Làm sao cho em hết yêu, làm sao? Làm sao cho em hết nhớ thương về ai? Ngày đang vui sao cứ đi vòng quanh, tìm cho anh chiếc áo trắng mơ. Sinh tình ta, ly rượu ngon anh rót cho em bằng chiếc hôn đầu. Có anh trong giấc mơ này chỉ là thế. Ngại đớn đau vì yêu. Có khi em nhớ anh nhiều chẳng làm chi, ngóng trong tim nhắn mỗi ngày để rồi xóa đi. Làm sao cho em hết yêu, làm sao cho em hết nhớ.